Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, xúc động vạn ngàn lôi đình. Oanh, thanh âm chưa dứt, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức bay lên trời, hướng về trên không nơi sâu xa mà đi. Hào quang lóe lên, cổ thái bạch hóa thân hắc diễm viêm ma hét giận dữ một tiếng. Đột nhiên một quyền đánh tới, nhưng cũng bị Vương Dung lấy chỉ trong gang tấc né qua. Xảy ra chuyện gì? Cần chúng ta giúp như thế nào? Hai người âm thanh rất nhanh ở Vương Dung trong đầu vang lên. Theo sát phía sau, Vương Trung tự cùng Lý Quân tiện thân thể loáng một cái. Hóa là hai đạo quanh co thiểm điện, cùng ở Vương Dung đồng dạng hướng về trên không nhảy vọt mà đi. Vương Dung lời nói này đột nhiên xuất hiện, ở trước mắt loại này tuyệt cảnh hạ, ai không nghĩ ra Vương Dung còn có thể có biện pháp gì. Bất quá vào giờ phút này, mọi người đều lựa chọn tin tưởng Vương Dung, hơn nữa hiện tại cũng không có khác biệt biện pháp tốt hơn. Không quản được nhiều như vậy, mọi người liên thủ, nghĩ biện pháp kéo dài ở cổ thái bạch. Trương Cửu Kiêm Quỳnh hét lớn một tiếng. Đầu tiên hướng về cổ thái bạch nhào tới, tâm niệm của hắn hơi động, trong cơ thể cương khí cuồn cuộn như nước thủy triều, cấp tốc hội tụ bên phải quyền thượng, gào, một đầu treo mắt to bạch hổ, nhanh như chớp, mãnh liệt oanh trên người hắc diễm viêm ma, khí sóng nổ tung, cái kia nhiệt độ kinh khủng hắc diễm đột ngột chấn động một cái, tiến lên, mà một bên khác, mọi người cũng cố nén thương thế, tương tự hướng về cổ thái bạch bay nhào mà đi. Bát hoang băng liệt, thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân, vạn ma phủ thủ, cốt ma thôn thiên, ngoặc kép, giữa bầu trời, hai đạo chính tà các loại cương khí mênh mông cuồn cuộn. Có như điên gió mưa rào giống như vậy, đánh về phía hắc diễm viêm ma, đem các người sức mạnh truyền cho ta. Mà trên cao không nơi sâu xa, Vương Dung dọc theo bầu trời bù đắp lôi vân bay nhào mà đi. Đồng thời câu thông hai nhân đạo, muốn nghĩ câu thông đầy trời sấm sét, chỉ dựa vào Vương Dung sức mạnh của một người còn thiếu rất nhiều. Mà phóng tầm mắt chiến trường, cũng chỉ có cùng là nhập vi cảnh Vương Trung tự cùng Lý Quân Tiện mới có thể giúp trợ đến hắn. Ba người liên thủ mới có thể đem Hiên Viên Thánh kiếm sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Hào quang lóe lên, một con dày rộng có lực bàn tay, cùng khác một nhánh tinh tế bàn tay thon dài hai bên trái phải. Đồng thời đè ở Vương Dung hai bờ vai, Vương Trung tự cùng Lý Quân Tiện không nói hai lời, lập tức đem mình cương khí đánh vào đến rồi Vương Dung trong cơ thể. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Quân Tiện ngưng trọng âm thanh ở Vương Dung trong đầu vang lên. Được hai người cương khí trợ giúp, Vương Dung cả người khí tức tăng vọt. Ba người ở khí tức hòa làm một thể, có như một mũi tên giống như vậy, gia tốc hướng về trên không nơi sâu xa mà đi. Ngu xuẩn mất khôn. Vừa lúc đó, một cái như lôi đình âm thanh đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Trong nháy mắt một con cuồn cuộn hắc diễm thiết quyền cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Hướng về ba người đánh tới. Hơn nữa, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Mở ra nhập vi cảnh không gian phía sau. Được một thế giới khác đẳng cấp cao không gian năng lượng. Cổ thái bạch hóa thân hắc diễm viêm ma thực lực bây giờ tăng vọt. Hoàn toàn nghiền ép mọi người tại đây. Bây giờ cổ thái bạch cơ hồ là vô địch trạng thái. Bất kể là Vương Dung vẫn là Lý Quân Tiện, đối với bây giờ cổ thái bạch tới nói đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá mặc dù như thế, cổ thái bạch nhưng sẽ không bởi vậy chút nào bất cẩn. Đối với cổ thái bạch tới nói, việc cấp bách chính là mau sớm tiêu diệt này chút đại đường hàng đầu tướng lĩnh. Chết đi cho ta. Trên mặt đất hắc diễm cuồn cuộn, cổ thái bạch khác nào như sao rơi, hướng về trên bầu trời Vương Dung đám người đuổi theo. Bất quá vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, giống kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, khí lưu chấn động, uyển như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Tựu ở cát vàng nơi sâu xa, một cái đen thùi lùi vật nặng, lớn như ngọn núi, bỗng nhiên nặng nề đánh trúng Hắc Diễm Viêm Ma Đầu Lâu. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đem Viêm Ma Đầu Lâu nổ ra một cái lỗ trống lớn. Oanh, cổ Thái Bạch nguyên bản một quyền hướng về Vương Xung đám người đánh tới. Thế nhưng đột nhiên chịu đòn đánh này, thân hình run lên, lập tức xuất hiện chớp mắt đình trệ. Mà thừa dịp này một chốc cái kia cơ hội, Vương Xung đám người lập tức phá khai tầng tầng hư không, biến mất ở trên không nơi sâu xa. Đáng chết, cổ Thái Bạch nghiến răng nghiến lợi, đột ngột xoay đầu lại, nhìn về phía sau, tựu ở cách hắn hơn 700 trượng có hơn, một đạo như dãy núi thân ảnh đứng sừng sững. Nó cả người mọc đầy màu đỏ vượn lông, hai cái cánh tay giơ lên cao, trong tay kéo một đầu hình sư tử cự thú thi thể xem ra cực kỳ bắt mắt. Chỉnh cuộc chiến tranh bên trong, nhất là lúng túng chính là Vương Xung khống chế kim cương vượn lớn. Cùng Vương Xung đám người bất đồng, kim cương vượn lớn tuy rằng lực lớn vô cùng, thậm chí còn vượt qua đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng, hầu như đạt đến nhập vi cảnh mức độ. Thế nhưng nó thân là cự thú, nhưng căn bản sẽ không sử dụng cương khí, mà Hắc Diễm Viêm Ma xung quanh hơn 200.000 độ nhiệt độ cao hỏa diễm, cũng dùng được kim cương vượn lớn như vậy. Cự thú chùn bước, nhượng bộ lui binh. Kim cương vượn lớn không có một thân cự lực, nhưng cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Sở dĩ một quãng thời gian rất dài, kim cương vượn lớn đều không có gia nhập đến vây công Hắc Diễm Viêm Ma trong chiến đấu. Bất quá rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, trung quy vẫn còn bị Vương Xung dùng để làm là đối phó Hắc Diễm Viêm Ma cùng cổ Thái Bạch phương pháp. Oanh, một bên khác, phát hiện cổ Thái Bạch chú ý tới chính mình, kim cương vượn lớn nhưng không chần chờ chút nào, nó thử trắng hếu răng nanh, hai tay dùng sức đẩy một cái, to lớn kia hình sư tử cự thú có như một viên như đạn pháo, kêu thét, từ trên trời cao tầng tầng đập xuống, không biết lợi hại. Lần này, cổ Thái Bạch nhưng không có bị kim cương vượn lớn giở lại trò cũ. Lần thứ hai đập trúng, ngón tay của hắn một tấm, một luồng bàng bạc hắc diễm khí trụ mênh mông cuồn cuộn, bỗng nhiên đánh trúng cái kia đầu hình sư tử cự thú thi thể, đưa nó tầng tầng đánh bay ra ngoài. Mãnh liệt nhiệt độ cao dùng được hình sư tử cự thú thi thể cấp tốc thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc xông thẳng tới chân trời. Cái kia loại thi thể đốt cháy mùi tràn ngập toàn bộ chiến trường, cực kỳ khó nghe. Mà cổ Thái Bạch tay trái đột ngột bắn ra hơn 10 thanh hơn 10 thước hắc diễm trường thương lít nhà lít nhít, đột ngột hướng về kim cương vượn lớn đánh tới. Trường thương còn không có bắn đến, cái kia cỗ nồng nặc nhiệt độ cao khí sóng cũng đủ để sắt thép hòa tan, nham thạch bốc hơi lên để người khó có thể chịu đựng. Giống lần này kim cương vượn lớn lại không có gắng đón đỡ, nó đột nhiên quay đầu, rít gào một tiếng, bay lên trời, hướng về xa xa nhảy tới, hoàn toàn không có cùng cổ Thái Bạch trực tiếp va chạm dục vọng. Dù cho cổ Thái Bạch trong lòng khí được nghiến răng nghiến lợi, đối mặt này đầu trơn trượt chí cực kim cương vượn lớn, cũng không có chút nào biện pháp. Một bên khác, dựa vào kim cương vượn lớn hấp dẫn cổ Thái Bạch chú ý thời điểm, trên không nơi sâu xa lóe lên một cái, Vương Xung, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện ba người nhanh như thiểm điện đồng thời hướng về đỉnh đầu dày đặc kinh khủng sấm sét nơi sâu xa mà đi. Vương Xung, xem ngươi rồi. Cuối cùng một sát, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện đem trong cơ thể cuối cùng một nguồn sức mạnh đánh vào Vương Xung trong cơ thể, sau đó tả hữu tách ra. Nhìn Vương Xung tiếp tục hướng về bầu trời nơi sâu xa mà đi. cấp tốc biến mất, mà hai người thì lại tách ra rũ xuống đi. Hiện tại, chỉ có thể nhìn hắn. Hai bên cạnh, tiếng gió rít gào, nhìn phía trên chỉ còn một điểm đen Vương Sung. Vương Trung tự trong lòng thầm nghĩ. Một bên khác, nhìn Vương Sung thân ảnh, Lý Quân Tiện trong mắt cũng đầy là ước ao. Một lần này đối thủ vô cùng mạnh mẽ, quy mô cùng đội hình cũng cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Bất kể là Vương Trung Tự vẫn là Lý Quân Tiện, cũng đã dốc hết toàn lực, mà Cổ Thái Bạch cùng Viêm Ma hợp thể phía sau càng là cường đại làm người tuyệt vọng. Bây giờ tất cả chỉ có thể nhìn Vương Sung. Ở triều đình thời điểm, song phương lẫn nhau làm địch thủ, đã từng, Lý Quân Tiện không chỉ một lần hy vọng đánh bại Vương Sung. Thế nhưng trong chớp mắt này, Lý Quân Tiện chưa từng có một khắc giống như bây giờ. Hy vọng Vương Sung dẫn dắt đại đường, thật sự có thể mảnh này Sơn Hà đại địa mang đến chân chính khả năng chuyển biến tốt. Phích lịch, một đạo lớn lôi đình xẹt qua hư không, còn không có có biến mất, đón lấy lại là một đạo rực sáng lôi đình xẹt qua. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, phóng tầm mắt mong vân, bầu trời như đại địa, mây đen như núi phong, mà cái kia chút lôi đình thì lại như đại địa cùng ngọn núi trong đó. Tuôn trào tư ý vạn ngàn sông lớn, Vương Sung ở mây đen cùng lôi đình bên trong không ngừng qua lại. Hai bên, trong không khí tràn đầy vô số cao năng lượng điện tích. Tự liền Vương Sung tóc đều ở đây chút điện rời năng lượng tác dụng hạ, đều cơ hồ muốn dựng lên, chỉ có thâm nhập đến trên không nơi sâu xa, cảm nhận được cái kia chút lôi đình sức mạnh, mới có thể hiểu này chút hư không kinh khủng kia sức mạnh sấm sét. Võ giả sức mạnh có mạnh đến đâu, chung quy vẫn là vô số cùng đại tự nhiên sức mạnh chống đỡ được. Gần đủ rồi, Vương Sung ngẩng lên đầu. Đen nhánh đồng cũng tới phản chiếu phía trên vô số nóng rực lôi đình. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm. Chính ở giữa trời cao dày đặc lôi đình lẫn nhau trong đó sinh ra cảm ứng. Cái kia từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đình. Thật giống như từng đầu rắn độc, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Thánh Kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ nhào tới. Vương Sung trong lòng biết rõ, đây chính là cực đoan thuộc tính sấm sét cùng sắc bén kim loại trong đó cảm ứng. Chỉ dựa vào Hiên Viên Thánh Kiếm lực lượng là không cách nào đánh bại Cổ Thái Bạch. Chỉ có dung hợp thiên địa tự nhiên giữa vạn ngàn lôi đình, mới có thể chân chính đánh bại Cổ Thái Bạch. Vù, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt ra tay, trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, thẳng chỉ hướng đỉnh đầu vạn ngàn dày đặc mà rực sáng lôi đình. Thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài, oanh. Một đạo to lớn lôi đình chịu đến hấp dẫn, có như cự phủ giống như vậy, xuyên thấu tầng tầng mây đen. Bỗng nhiên đánh xuống ở Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm trên. Một sát na kia ánh sáng xuyên thấu tầng mây, đâm xuyên cuồn cuộn bão cát, hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Một sát na, thiên nam địa bắc, toàn bộ chiến trường, ngả bố mục tư lâm, A Đức Nam, bao quát ô tư tạng cao nguyên, tây đột quyết đại thảo nguyên, cùng với bắc bộ tây vực vô số ngoài sáng trong tối người đang xem cuộc chiến, dồn dập theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời cái kia mảnh lôi quang nhất nóng rực địa phương. Ầm ầm, mà mọi người ở đây ngẩng đầu chớp mắt, bầu trời nơi sâu xa, lại là một đạo lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt đánh xuống ở Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thật giống như nào đó loại mở màn mở ra một dạng. Khi Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm hấp dẫn đại lượng lôi đình, đối với thiên địa đại tự nhiên giới lôi đình biến đến càng ngày càng hấp dẫn. Ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn ngủi, hàng ngàn hàng vạn lôi đình dường như nào đó loại chương nhạc vận luật giống như vậy. Bằng tốc độ kinh người liên tiếp nổ xuống ở đằng kia trôi trên bầu trời hiên viên thánh kiếm trên. Như vậy nóng rực lôi quang cùng với kinh người phách đánh. Cho tới vương sung trong tay hiên viên thánh kiếm càng ngày càng sáng. Cuối cùng thậm chí bùng nổ ra so với thái dương còn muốn rực sáng lam ánh sáng màu trắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.